Dưỡng thừa, chương 18, C18, chương 35. Đương nhiên là chưa từng dùng, hoàn toàn mới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến cùng làm sao? Đường Kiến Vi nhìn nàng xinh đẹp trên chóp mũi đã bốc lên một tầng mồ hôi, nhấn bụng tay cũng đã biến thành nắm đấm, chặt chẽ đè lên, rất rõ ràng là vì giảm bớt đau đớn. Đường Kiến Vi lo lắng, nhưng chẳng biết vì sao Đồng Thiếu Huyền nhưng là không nói. Đồng Thiếu Huyền không phải là không muốn nói, mà là chuyện này thật sự khó nói. Lúc nãy tại sớm một chút than cùng Lục Tẩu đối lập thời điểm, nàng cũng đã cảm thấy cái bụng phát đau, lại không giống như là ăn xấu cái bụng loại kia khó chịu liên miên rơi cảm giác đau là nàng chưa từng có trải qua. Đối đầu kẻ địch mạnh, sự chú ý của nàng tất cả đều tập trung tại làm sao bảo vệ Đường Kiến Vi trên, cảm giác đau đớn cũng bị rời đi một chút. Đối đãi Lục Tẩu bại tẩu tăng cường một trái tim thoáng thả lỏng, cái kia cảm giác đau cấp tốc chiếm lĩnh nàng hết thảy tâm tư càng rõ ràng. Ngoại trừ bụng dưới giống như bị lôi kéo bình thường đau ở ngoài, nàng còn cảm giác nơi nào đó kỳ quái đến có chút quá đáng. Tuy rằng nàng sống đến 15 tuổi chưa có tới nguyệt sự, nhưng mấy cái các tỷ tỷ là như thế nào, thường xuyên tụ tập cùng một chỗ lại là nói thế nào, nàng đều nghe được rõ rõ ràng ràng, đại thể rõ ràng là chuyện ra sao. Trước đoạn tháng ngày Đường Kiến Vi cho nàng hạ xuống thúc dục trăng nước thuốc, vốn tưởng rằng ít nhất phải thúc dục cái một năm nửa năm mới sẽ có hiệu quả, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian cũng đã đến rồi. Thật sự dậy nàng không ứng phó kịp, hoàn toàn không có chuẩn bị. Vốn định nhanh lên một chút đi thư viện ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng là đi tới một nửa liền cảm thấy được không có cách nào đi thư viện, vẫn là mau mau về nhà tìm A Nương. Ai có thể nghĩ tới, tại nàng nhân sinh trọng yếu như vậy thời khắc A Nương lại cùng A Gia ra ngoài, liền ngay cả Tam tỷ cũng không biết đi chỗ nào dã. A Niệm, đại ca Đồng Bác Di vừa vặn từ chuồng đi ra, nhìn thấy muội muội dáng dấp lập tức tiến lên. Làm sao đây là, nơi nào bị thương sao? Đại ca quan tâm là thật sự, nhưng Đồng Thiếu Huyền nhìn hắn giữ lại dày đặc râu mép thô ráp mặt mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói ra được. Chuyện như vậy nào có cùng đại ca nói? Tại sao trong nhà chỉ có đại ca tại? Đồng Thiếu Huyền không lên tiếng, Đường Kiến Vi thế nàng nói. Đại ca chớ vội, A Niệm thân thể không quá thoải mái, cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta trước tiên dẫn nàng trở về phòng, mời đại ca hỗ trợ gọi Quý Tuyết đến phòng ngủ một chuyến. Được ta vậy thì đi, Quý Tuyết đến là tốt rồi. Đường Kiến Vi cố ý bàn giao nói. Đại ca ngươi cũng đừng đến rồi, không tiện. Đồng Bác Di buồn bực giây lát, sau đó rõ ràng, đỏ mặt liền ừ hai tiếng. Đồng Thiếu Huyền bị Đường Kiến Vi từ phía sau đỡ, không nhìn thấy nàng mặt thế nhưng âm thanh lại nghe rõ rõ ràng ràng. Đúng vậy, ngoại trừ đại ca ở ngoài, trong nhà còn có nàng tại. Đường Kiến Vi hỏi Đồng Thiếu Huyền, còn có thể đi được động sao? Đồng Thiếu Huyền miễn cưỡng cười cười, ta lại không phải cụt tay gãy chân, tự nhiên đi được. Nhưng đừng cậy mạnh, Đường Kiến Vi nghiêm túc nói. Người này hư nhược hàn thể chất liền nguyệt sự đều là thúc giục đến, có thể tưởng tượng sơ chiều thời gian sẽ có bao nhiêu đau. Chúng ta đi đến chậm một chút, nơi này chỉ có ta tại, thực tế đang khó chịu nói với ta, ta giúp ngươi. Ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta từ nhỏ học được chút đi đứng công phu, tuy nói không thể bạt núi vác đỉnh, nhưng ôm ngươi cái này nhỏ nhược gà vẫn là có thể. Thoại còn chưa nói, Đồng Thiếu Huyền chạy đi liền chạy, lập tức hướng về chính mình phòng ngủ bên trong hướng về, Đường Kiến Vi. Ai, một tiếng, người đã kinh không còn bóng. Đừng chạy, ta không phải như thế nói chuyện sao? Quay đầu lại khó chịu vẫn là chính ngươi. Đường Kiến Vi không chịu được này xúc động tiểu hài nhi theo nàng đi rồi phòng ngủ. Liền muốn nhảy vào Đồng Thiếu Huyền phòng ngủ, lại bị phòng ngủ chủ nhân ngăn lại. Chính ta có thể, Đồng Thiếu Huyền cường điệu, thật không, vì lẽ đó ngươi biết nguyệt sự nên xử lý như thế nào? Nguyệt sự mang làm sao mặc, không biết, nhưng ta có thể tự mình cân nhắc, ngươi A Nương giúp ngươi chuẩn bị nguyệt sự dẫn theo. Vẫn chưa, cho nên nói, người từng trải ngay ở trước mắt ngươi đứng thẳng đây, không cần hoa công phu cân nhắc. Mau mau để ta đi vào, nếu không ngươi này điều váy liền đừng mong muốn. Nói Đường Kiến Vi liền muốn đẩy cửa, lần thứ hai bị Đồng Thiếu Huyền ngăn lại. Chờ đã chờ một chút, ngươi có thể cách môn dạy ta. Chấm, da mặt thật là mỏng, Đường Kiến Vi nghĩ thầm, ngươi có cái gì ta không có. Được ngươi hiện đem váy thoát ta đi lấy nguyệt sự mang cho ngươi. Ngươi đi lấy, đúng vậy, ta mang đến, là ngươi dùng qua sao, chỗ nào đến thiếu thông minh, đương nhiên là chưa từng dùng, hoàn toàn mới, Đường Kiến Vi hận không thể trực tiếp xông môn đi vào gõ bạo Đồng Thiếu Huyền đầu. Đồng Thiếu Huyền cũng cảm giác mình hỏi cái ngốc vấn đề, nghe được Đường Kiến Vi tức đến nổ phổi mắng nàng, không chỉ có không tức giận, trái lại vui vẻ ra tiếng. Còn ba nhỏ cao, còn cười, liền nơi này chờ ta đi lấy liền đến. Đường Kiến Vi trở lại Tây Viện, lấy một cái hoàn toàn mới nguyệt sự mang, lại để Từ Đàn nấu một bát cầu kỳ táo đỏ cháo, nấu được rồi đưa đến Đông Viện Đồng Thiếu Huyền phòng ngủ đến. Từ Đàn đồng ý, Đường Kiến Vi bước nhanh đi rồi nhà bếp tìm một đám lớn phân cho Từ Nguyệt Sự mang phía trước cái miệng nhỏ bên trong nhét vào phô bình. Trở lại Đồng Thiếu Huyền phòng ngủ thời điểm Quý Thuyết vừa vặn cầm một cái bố đứng cửa nói gì đó, tựa hồ cũng bị Đồng Thiếu Huyền che ở ngoài cửa. Quý Thuyết liếc nhìn Đường Kiến Vi nắm vật có thể so với nàng cái kia đơn giản vài thân thiết dùng thư thích hơn nhiều. A Niệm, Đường Kiến Vi nói, ta đem ra, ngươi đem cửa mở ra. Đồng Thiếu Huyền vừa vặn vô cùng đau đớn, mở cửa ra một cái khe, nhìn thấy Đường Kiến Vi trong tay sự vật đầy mặt nghi hoặc. Cái này, dùng như thế nào, ta đi vào dạy ngươi. Không không không, ngươi nói là tốt rồi, ta có thể lĩnh ngộ. Đường Kiến Vi ngậm lấy cười đem nguyệt sự mang đệ tiến vào, nói cho nàng làm sao xuyên làm sao trói. Chỉ chốc lát sau, Đồng Thiếu Huyền mặc Quý Thuyết lo lắng nàng, muốn vào xem nàng. Đồng Thiếu Huyền mở cửa ra. Lúc này nàng đã thay đổi một thân quần áo, Quý Thuyết đưa nàng làm bẩn váy cầm muốn đi tẩy, Đồng Thiếu Huyền còn kiên trì tự mình rửa, Quý Thuyết kiên quyết không cho. Đừng nghịch tứ nương, trời lạnh lẽo ngươi lại tháng sau chuyện tuyệt đối không thể chạm nước lạnh, biết không? Hơn nữa ngươi khi nào tẩy quá quần áo, từ nhỏ đến lớn còn không phải ta tới. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi rồi. Đồng Thiếu Huyền đành phải thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thuyết đi rồi, trong phòng liền còn lại nàng cùng Đường Kiến Vi hai người. Đường Kiến Vi nói, xem ngươi khó chịu dáng vẻ, đừng ở chỗ này như ngốc đứng, đi nằm đi. Ta để Từ Đàn nấu cháo, một lúc đưa tới. Ngươi uống qua sau khi có lẽ có thể tốt hơn một chút. Từ Đàn nấu à, Đồng Thiếu Huyền ôm bụng nằm ở trên giường. Ha, ngươi nhưng là tại ghét bỏ. Từ Đàn nấu cái cháo vẫn là có thể vào miệng, yên tâm, độc không chết ngươi. Đường Kiến Vi đứng bên giường, không có không ngại ngùng trực tiếp ngồi xuống, giữa hai người còn cách một bước xa khoảng cách. Cái kia, hả, ngươi vừa nãy cho ta cái này, làm sao thay đổi? Đồng Thiếu Huyền âm thanh nhỏ đến cơ hồ muốn biến mất rồi. Vừa đến hai canh giờ đổi một lần, đem bên trong tầng phân cho đổ ra, lần nữa tân trang trên là tốt rồi. Đường Kiến Vi đúng là không thể không biết có cái gì nhưng thẹn thùng, nói tới vững chãi âm thanh còn không nhỏ. Chỉ là cũng phải nhìn ngươi lượng nhiều ít, nếu là nhiều thoại tự nhiên thay đổi đến cần một ít. Đồng Thiếu Huyền u hoán liếc nhìn nàng một cái. Ngươi sao nói tới như vậy thản nhiên, Đường Kiến Vi, này có cái gì tốt thẹn thùng, là thân là nữ tử đều sẽ trải qua việc coi như không thản nhiên nó cũng sẽ đến. Nó, sẽ đến bao lâu, cái này vấn đề đúng là ra ngoài Đường Kiến Vi dự liệu. Làm sao, ngươi A Nương không có từng nói với ngươi sao? Ta A Nương có muốn nói với ta? Chấm, chỉ là ngươi da mặt mỏng, không muốn nghe đúng không? Vâng vâng vâng, Đường Tam Nương cơ trí vô song, một đoán thế thì. Vậy rốt cuộc sẽ đến bao lâu mà? Cùng Túc Huyện những người khác so ra, Đồng Thiếu Huyền trong ngày thường khẩu âm cũng không nặng lắm, xem như là có quan thoại bóng dáng, tình cờ mang chút mềm nhũn đông nam địa phương làn điệu. Trước Đường Kiến Vi không có nghiêm túc thưởng thức quá, vào lúc này liền hai người bọn họ tại trong phòng, Đồng Thiếu Huyền mỗi cái tự cắn tự cùng âm cuối đều vô cùng rõ ràng. Túc Huyền khẩu âm vốn là yêu thích tại phần sau kéo dài, bất luận nói cái gì, đều có một loại đang làm nũng ảo giác. Mà giờ khắc này Đồng Thiếu Huyền kinh nguyệt sơ đến, bụng dưới cảm giác đau đớn vẫn cầm lấy nàng, làm hao mòn không ít tinh lực, tiếng nói càng thêm mềm mại, âm cuối kéo đến càng dài, mà là tại truy hỏi. Thanh nộn thiếu nữ âm để Đường Kiến Vi phi thường được lợi, cũng không ngại khi nàng bước vào thành nhân thế giới đạo sư. Ở tình huống bình thường một lần sẽ đến 7 ngày, mỗi tháng đều sẽ tới. 7 ngày, ngươi là nói ta này 7 ngày đều cần mang nó? Đồng Thiếu Huyền vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy, mỗi tháng đều sẽ tới. Cái kia, sẽ kéo dài mấy năm. Đường Kiến Vi, phốc thử, một tiếng, cười vang. Đồng Thiếu Huyền, nếu không là hiện tại ta đau bụng thoại, nhất định lên cùng ngươi liều mạng. Đường Kiến Vi lau lau nước mắt, xem ra ngươi thật sự không cùng ngươi A Nương thảo luận qua chuyện này. Kéo dài mấy năm, của ta tốt phu nhân, nó sẽ vẫn tùy tùng ngươi, mãi đến tận ngươi tuổi già sức yếu. Nếu là ngươi trường mệnh thoại, đại khái tại ngươi hơn 50 tuổi thì sẽ đoạn tuyệt. Hơn 50 tuổi. Đồng Thiếu Huyền tuyệt vọng, nàng biết thành niên nữ tử đều sẽ tới nguyệt sự, nhưng không ngờ như vậy chuyện phiền phức càng sẽ bạn theo các nàng hơn nửa đời. Nàng bưng bụng dưới, đầy mặt sợ hãi, nói cách khác sau này mỗi tháng ta đều muốn sống không bằng chết đau trên 7 ngày. Đường Kiến Vi gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thiếu Huyền, ngươi là lúc nào đến? 14, sớm ngươi một năm, vậy ngươi sẽ đau không? Phàm là nữ tử 89 phần 10 đều sẽ không thoải mái, chỉ là ta đã không cảm giác được. Nghe được nàng nói như vậy, Đồng Thiếu Huyền hai mắt sáng như tuyết, tựa hồ tìm tới nhánh cỏ cứu mạng. Vì sao, ngươi như thế nào giải quyết, quen rồi, liền không đau. Đường Kiến Vi, chớ chọc ta cười, ta cái bụng đau quá. Tử Đàn cầm nấu tốt cầu kỳ táo đỏ cháo đến thời điểm, gõ cửa nghe thấy bên trong có tiếng cười. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền tiếng cười trùng điệp tại cùng nơi, thanh âm không lớn, nhưng có thể nghe ra hai người chung đụng được rất hòa hợp, rất vui vẻ. Tử Đàn nhất thời đứng ở tại chỗ, không có lập tức gõ cửa. Nàng không muốn phá hoại trong phòng bầu không khí. Lúc trước Đường gia phát sinh lớn như vậy sự, Tam Nương là làm sao rất tới được, Tử Đàn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Đường Kiến Vi từ nhỏ chính là mạnh hơn cá tính, bất luận nhiều khổ sở sự tình đều giấu ở trong lòng, không muốn lộ ra ngoài yếu thế. Người tài tâm đến cùng là thị trường, nàng cùng nàng gia nương tình cảm thâm hậu, mọi người vườn quanh lớn lên, bỗng nhiên gặp phải bực này biến cố lớn, cả cuộc đời quỹ tích đều bị thay đổi. Lớn như vậy đả kích e sợ đổi thành bất kỳ không có bất kỳ ai biện pháp trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tiếp nhận. Đường Kiến Vi không chỉ có đỡ lấy, hơn nữa còn cùng máu loãng cùng nơi nuốt vào trong bụng, vô thanh vô tức cấp tốc tiêu hóa. Một đường từ Bắc Lăng đến Túc huyện, Đường Kiến Vi không có hoài cảm qua lại, bởi vì nàng không có thời gian này. Tử Đàn nghe được nhiều nhất chính là nàng nói, tất cả nhìn về phía trước, nhất định phải mưu tính tốt con đường phía trước. Đường Kiến Vi thẳng người cái tại kiên định đi về phía trước, nàng vẫn luôn đem thương tích tàng rất khá. Nhưng nụ cười sẽ không lừa người. Đường Kiến Vi nói với nàng quá, đối với Đồng gia được chỉ là bởi vì lúc trước gia nương hủy hôn chuyện này đối với Đồng Thiếu Huyền tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, nàng muốn chuộc tội. Nhưng là đã không chỉ một lần, Tử Đàn phát hiện Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền tại cùng nơi thời điểm, nụ cười là thật sự. Nàng là thật sự tại hài lòng, Đồng Thiếu Huyền là thật có thể làm cho nàng hài lòng. Tử Đàn trước mắt tầm nhìn có chút mơ hồ, nàng rõ ràng rất cao hứng, không biết vì sao trong lòng từng trận chua ngọt cùng vui mừng làm cho nàng không khống chế được nước mắt. Vốn tưởng rằng Túc huyện là đầm lầy, các nàng đến ở trong đó liều mạng dãy dụa. Không nghĩ tới không cần dãy dụa, các nàng ở đây sống rất tốt. Túc huyện Đồng gia, sẽ là các nàng phúc địa sao? Ngươi làm sao không đi vào? Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm, Tử Đàn bị dọa đến run lên, trong tay cháo suýt chút nữa bị đánh đổ, may là Quý Thuyết đúng lúc đưa tay giúp nàng giúp đỡ một hồi, lúc này mới tránh khỏi bi kịch trình diễn. Hóa ra là ngươi a, hù chết người, ngươi là quỷ a, bước đi có thể phát sinh điểm âm thanh sao? Quý Thuyết, vì lẽ đó ta vừa nãy hô ngươi hai tiếng, ngươi một tiếng đều không nghe thấy thật sao? Lén lén lút lút tại tứ nương cửa làm cái gì đấy? Ngươi cho rằng ta nguyện ý tới đây? Tử Đàn cầm trong tay cháo giơ lên Quý Thuyết trước mặt. À, là nhà ta Tam Nương để ta nấu cháo đưa tới, hầu hạ các ngươi tứ nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thuyết nhìn thấy cháo bên trong cầu kỳ cùng táo đỏ, hẳn là cho tứ nương bổ huyết, liền lại cười nói tạ. Đa tạ hảo ý, cho ta là được, ta đến bắt đầu vào đi. Tử Đàn không lên tiếng, trực tiếp đem cháo đưa tới trong tay nàng, xoay người rời đi. Quý Thuyết bưng cháo, liếc mắt Tử Đàn bóng lưng. Còn tại bởi vì nhục thung dung sự tức giận, không phải là chuyện hiểu lầm sao? Bác Lăng phủ đến cùng là kinh sư, liền ngay cả Bác Lăng đến tỷ nữ đều như vậy vinh vang đắc ý. Uống cháo sau khi Đồng Thiếu Huyền ngủ vừa cảm giác, chờ Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình hồi phủ thì Đường Kiến Vi cùng Tống Kiều nói Đồng Thiếu Huyền kinh nguyệt sơ đến sự tình, thư viện đầu kia cũng chỉ đành tạm thời xin nghỉ. Đến rồi, cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Tống Kiều an tâm, A Thần A, người thuốc thiện thực sự là thần, ăn một lần liền đến. Ta cũng là dựa theo, LT Thiên Kim Phương, GT, bên trong bổ ích phương thuốc nấu chế, lấy đều là trước tâm huyết của người ta, không coi là bản lãnh của ta. Tống Kiều Hào không keo kiệt tiếp tục khích lệ Đường Kiến Vi, thổi phồng đến mức Đường Kiến Vi bản thân đều muốn nghe không vô, mượn cớ nói phải đi về nhìn tỷ tỷ, lúc này mới thoát thân. Tống Kiều cùng Tô Mậu Trinh sùng ái vãn bối phương thức thật là có điểm như. Bình thường nhìn là nghiêm mẫu, kỳ thực tối sẽ khoa người. Phàm là vãn bối làm một chút chuyện tốt thì sẽ khen không dứt miệng, hận không thể đem người khoa đến bầu trời. Đường Kiến Vi chính là tại như vậy sùng ái trông lớn lên, muốn làm cái gì liền làm cái gì, mới có hôm nay kiến thức. Đường Kiến Vi trở lại Tây Viện thu tâm bận việc xong trong phủ sự tình sau lại tới nữa rồi, nàng đang cùng Tử Đàn một bên nói chuyện phía một bên ma sát sữa đậu nành. Ồ, người làm sao sẽ câu thơ này? Không biết nàng hai hàn huyên cái gì, Tử Đàn bỗng nhiên ngừng lại hạ xuống động tác trong tay, hỏi thu tâm. Ta trước đây nghe tứ nương ngâm quá, Thu Tâm nói, tứ nương nhưng yêu thích bài thơ này tên gì? Đối tửu, không sai, chính là cái này tên. Lúc trước nàng vẫn chưa thể uống rượu thời điểm bắt đầu liền yêu thích ngâm, có người nói bài thơ này là. Là ai viết ta quên rồi, Thu Tâm đã quên, nhưng Từ Đàn biết. Đây là Tam Nương viết A. Từ Đàn thấy Đường Kiến Vi lại đây, khẳng định nghe được vừa nãy các nàng đối thoại, trên mặt vẻ mặt có chút đẹp mắt. Từ Đàn cười hì hì nói. Tới rồi, Tam Nương. Phu nhân tình huống bây giờ làm sao? Đồng gia không ít xưng hô Đường Kiến Vi vì thiếu phu nhân, nhưng Từ Đàn bên này vẫn là lần thứ nhất xưng hô Đồng Thiếu Huyền vì phu nhân, ít nhiều có chút trêu chọc ý tứ. Đường Kiến Vi hoàn toàn không nghĩ tới, nàng 14 tuổi thời gian cùng một đám hồ bằng cầu hữu đều ở bên ngoài trộm uống rượu thì tiện tay viết xuống oai thơ lại truyền lưu đã đến Túc huyện. Đồng Thiếu Huyền còn tưởng là trước mặt người khác ngâm tụng quá. Chuyện này không dám tự cân nhắc tỉ mỉ, chỉ lo hơi hơi hướng về sâu bên trong muốn, sẽ kéo rút ra cùng. Tiên nữ tỉ tỉ, tương đồng kiểu dáng lúng túng. Đường Kiến Vi không hề trả lời Từ Đàn, ngược lại là đi ngang qua nàng thời điểm tại nàng trên trán bắn ra, đổi lấy một câu. Ôi, đau quá a. Từ Đàn bưng cái trán. Tam Nương, ngươi thật sự gảy ta. Chấm, ta vẫn chưa dùng sức nhi đây, nếu không đem ngươi toàn bộ đầu đều gảy đi. Đường Kiến Vi hướng về trong phòng đi rồi. Từ Đàn tuy rằng đau, vẫn là ha ha nở nụ cười. Thu Tâm không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ngươi hỏi thiếu phu nhân tứ nương tình huống, nàng muốn gảy ngươi. Còn muốn đem ngươi đầu gảy đi. Từ Đàn cười nói, chúng ta Tam Nương tại thẹn thùng thời điểm, lúc nào cũng đặc biệt hung hãn. Cát Tầm Tình nghe nói Đồng Thiếu Huyền bị bệnh, cố ý nói ra một đống lớn ăn tới thăm nàng, kết quả phát hiện căn bản không phải sinh bệnh, mà là tháng sau chuyện, đây là kiện phi thường đáng giá ăn mừng sự tình a. Thế là không chỉ có bản thân nàng Trúc Cách Thiên đem nửa cái lớp học người đều gọi tới cùng chúc mừng Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền phòng ngủ suýt chút nữa bị bóp nát, nàng cái bụng còn đau lắm, bị Cát Tầm Tình đám người này làm cho choáng váng đầu. Cát Tầm Tình nhìn qua mục đích liền vô cùng không đơn thuần, đến rồi còn chưa quan tâm Đồng Thiếu Huyền vài câu, câu chuyện liền bắt đầu rời đi, liên tiếp hỏi. Tẩu tử đâu, ngày hôm nay tẩu tử có ở nhà không? Đồng Thiếu Huyền uể oải nói. Đừng nói cho ta ngươi mang nhiều như vậy người lại đây là muốn tại nhà ta ăn uống chùa. Cái kia chắc chắn sẽ không. Coi như ta muốn, nhà ngươi phòng lớn cũng nhét không xuống nhiều người như vậy. Ngày hôm nay của ta thật là mang theo mọi người tới chúc mừng ngươi. Đồng Thiếu Huyền đang muốn lại oán giận nàng, nàng liền chính mình nói tiếp. Ngày mai ta lại chính mình đến, cùng tẩu tử nói, ta còn muốn ăn gà nướng. Hôm nay ta tính đã được kiến thức lại có ngươi như vậy ra dày người. Ta không nói, muốn nói chính ngươi đi nói với nàng. Ta tính là gì, nàng làm sao sẽ nghe ta, ngươi đi mới hữu hiệu. Nàng cũng không nghe của ta a, làm sao có khả năng. Ngươi cười đến như thế buồn nôn làm cái gì, ta đều nghe nói. Cát Tầm Tình ngồi vào nàng bên giường, hai tay khoát lên trên bả vai của nàng, nằm ở nàng bả vai, đầu trộm đuôi cướp nói. Cái kia Lục tẩu không phải tìm đến tẩu tử phiền phức. Ngươi ra mặt cho nàng sự tình nhưng đều truyền tới thư viện. Tuy rằng ngươi người không ở thư viện nhưng có ngươi truyền thuyết. Đại gia đều đang bàn luận, thật sự không thấy được a, chúng ta trường tư trong ngày thường đi cái sơn đạo đều muốn thiếu nửa cái mạng người, làm vợ dũng cảm đứng ra thời điểm lại không có nửa phần do dự, thật giống như có thể tay không cùng Lục tẩu vật lộn tử. Trường tư a trường tư, ngươi còn không thấy ngại nói cùng tẩu tử quan hệ không tốt sao? Đồng Thiếu Huyền nói, Đường Kiến Vi tại nhà ta phường cửa bày sạp còn bị người bắt nạt cấp trên, ta vừa vặn trải qua. Nếu là mặc kệ, người khác phải nói chúng ta đồng gia chuyện phiếm. Được được, biết ngươi cái miệng này lợi hại, chết đều có thể nói với ngươi sống, nói không lại ngươi ta không cùng ngươi lại tốn nước miếng. Ngược lại ngày mai ta muốn tới ăn gà, không cho ăn ta đã theo tẩu tử nói. Nói cái gì, nói ngươi thầm mến nàng đã lâu. Đồng Thiếu Huyền bị nàng tức giận đến quên chính mình còn tại nguyệt sự chung, suýt chút nữa nhảy lên đến đánh người, bị các bạn cùng học động viên trở lại. Tại sao ta sẽ nhận thức Cát Tầm Tình? Đồng Thiếu Huyền tự mình tỉnh lại, hiện tại tuyệt giao vẫn tới kịp ư, sau này một đoạn tháng ngày, Đồng Thiếu Huyền nguyệt sự đi rồi, lại đi thư viện đến trường, Cát Tầm Tình không phải quấn quýt lấy nàng muốn cùng với nàng cùng nơi về nhà, đi nhà nàng cùng nàng sóng vai ngồi ở cùng nơi, chờ bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiến Vi nghe nói Đồng Thiếu Huyền đồng môn nhớ nàng làm gà quay, lập tức nướng một con, liên quan cái khác hai cái nóng hổi việc nhà món ăn đưa tới. Đường Kiến Vi đứng Đồng Thiếu Huyền phía sau, đối với Cát Tầm Tình ôn nhu cười. Ngưỡng quang còn muốn ăn cái gì nói với ta là tốt rồi. Ngươi là A Niệm bản thân, liền là của ta bản thân, không cần cùng ta khách sáo. Miễn là ta sẽ làm, nhất định tận tâm làm tốt. Cát Tầm Tình sắp hạnh phúc đến ngất, không nghĩ tới liền gặp mặt một lần, Đường Kiến Vi lại nhớ tới tên của nàng. Đối đãi Đường Kiến Vi đi rồi, Cát Tầm Tình lôi kéo Đồng Thiếu Huyền cánh tay không tha, hầu như dùng lên cảnh cáo giọng điệu. Nếu không là mệnh trời làm khó, nói không chắc ta thật sự sẽ cùng ngươi phản bội thành địch. Cái gì địch, tình địch, tốt như vậy thê từ ngươi còn có cái gì như oán giận. Nếu như ta có này phúc phận, đã sớm đi mộ tổ trước dập đầu. Vì lẽ đó, tại người khác xem ra Đường Kiến Vi đến cùng tốt bao nhiêu. Đồng Thiếu Huyền bắt đầu hoài nghi mình có phải là thật hay không bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, càng đối với Đường Kiến Vi sự tình trở nên đặc biệt trì độn. Cát Tầm tỉnh sáng sớm ăn Đường Kiến Vi sớm một chút than, buổi tối ăn Đường Kiến Vi việc nhà món ăn, nửa tháng trôi qua mọi người tròn một vòng, ngày nghỉ thì đi huyện nha bên trong tìm hắn A Gia, vừa vặn đụng tới Hồ Nhị Lang suýt chút nữa không nhận ra nàng đến. Cát Tiểu Nương, làm sao cảm giác ánh mắt ngươi nhỏ? Nha, hóa ra là trên mặt thịt hơn nhiều cho chen. Hồ Nhị ca ta xem như là biết ngươi, tại sao không cưới được tức phụ? Hồ Nhị Lang vừa vặn muốn đi Cảnh Dương phường lấy sớm một chút Cát Tầm tình cho nàng A Gia đưa thỏi mực lại đây, vừa vặn cũng không có chuyện gì, đã theo Hồ Nhị Lang xe cùng nơi đi chơi. Hai người đã đến cửa sau liền muốn lên xe, nghe được Lục Tẩu thét to thanh, cũng không phải tại thét to bánh bao, mà là đang bán bánh quẩy. Hiện nổ xốp giòn mỡ lợn điều, một đồng tiền một cái mỡ lợn điều đi, ăn không ngon không lấy tiền mỡ lợn điều ai, mua hai cái đưa sữa đậu nành rồi. Lục Tẩu giọng lớn, như thế một gọi hơn nửa điều nhai người đều có thể nghe được. Lại bên này cũng có người bán bánh quẩy còn bán đến so với Đường thị sớm một chút than còn tiện nghi. Nhìn từng cây đặt tại túi lưới trên tráng kiện bánh quẩy tựa hồ so với Đường thị phải lớn hơn, người qua đường dồn dập vây quanh. Người cũng bán bánh quẩy, cùng Đường thị như thế ăn ngon không? Lục Tẩu vỗ bộ ngực bảo đảm, khẳng định so với Đường thị ăn ngon gấp trăm lần. Thật sự sao, này bánh quẩy nhìn qua béo ngậy, thật sự chỉ bán 2 đồng tiền một cái sao? Còn đưa sữa đậu nành, lừa ngươi làm cái gì? Đến, ngươi nếm thử liền biết rồi. Nói Lục Tẩu liền muốn giúp khách nhân kia đem bánh quẩy gói kỹ. Cát Tầm tình đứng phía ngoài đoàn người đối mặt Hồ Nhị Lang nói. Này Lục Tẩu học Đường tỷ tỷ nổ bánh quẩy thật không biết xấu hổ. Hồ Nhị Lang cũng nghiến răng nghiến lợi, này không phải trắng trợn cướp người chuyện làm ăn sao? Hơn nữa này Lục Tẩu cửa hàng mở tại Cảnh Dương phường phía trước, trong thành hơn một nửa người đều sẽ trước tiên đi ngang qua Lục Tẩu cửa hàng. Vạn nhất Lục Tẩu ở chỗ này đem bọn họ chặn đứng, sợ sẽ cho Đường tỷ tỷ chuyện làm ăn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Nhị Lang cũng dáng vẻ nóng nảy, tuy rằng rất kẻ đáng ghét, nhưng Lục Tẩu tại chính mình trong cửa hàng thành thật làm ăn, hắn cũng không có cách nào đi tới ngăn cản. Đang khi bọn họ tại chỗ do dự thời điểm, nghe thấy có người ghét bỏ. Ô, một tiếng, đây là thứ đồ gì a, căn bản không giòn, có cái mua Lục Tẩu bánh quẩy người cắn một cái sau khi mặt đều sắp sai lệch. Cùng Đường lão bản nhà không cách nào so sánh được a, một người khác cũng nói. Cứng quá a, căn bản không cắn nổi, Lục Tẩu, người bán bánh quẩy a vẫn là bán khăn lau đâu. Khó ăn chết rồi, Lục Tẩu dùng trong tay trường đũa chỉ về người kia, làm sao có khả năng không cắn nổi, người nhưng đừng ở ta nơi này nói mò. Thật sự không cắn nổi a, đừng nói cắn, xả đều xả không ngừng. Người kia vừa nói một bên vẫn đúng là xả lên, dùng thật lớn kính mới đem bánh quẩy cho xé ra. Không chỉ là hai người này, vừa nãy mua quá 4-5 người cũng đều đi trở về, muốn Lục Tẩu lùi tiền. Quá khó ăn, Lục Tẩu thật sự ăn bất động, ngươi này phương pháp phối chế không đúng sao? Lục Tẩu, ngươi này sữa đậu nành quá hy, cùng nước như thế, nhân ra Đường lão bản sữa đậu nành nhưng thơm, bên trong còn có thả đường. Cực kỳ tốt uống, đoạt mối làm ăn cũng không để tâm cướp, nhân ra là bánh quẩy Tây Thi, Lục Tẩu ngươi đại khái chính là trong truyền thuyết Đông Thi. Lục Tẩu giận dữ, suýt chút nữa đem nóng bỏng nồi chảo dội ra ngoài. Cát Tầm tình cùng Hồ Nhị Lang nghe được cười ha ha. Đáng đời, này tên gì, họa hổ không được phản loại khuyển, từ phương hướng ngược đi qua tới một người cầm trong tay một nóng hổi bính ăn được hồng hộc. Hồ Nhị Lang hiếu kỳ quá khứ hỏi hắn, túc hạ, đây là cái gì bính? Còn giống như lạc trứng gà, trong này kẹp cái gì, lá rau cùng thịt, người kia đem vừa cắn xuống đến một ngụm lớn tô bính ăn xong, lúc này mới cam lòng mở miệng nói chuyện. Đường lão bản ra sản phẩm mới rồi, chính là nó tên gì, bánh trứng, muốn rót mấy quả trứng gà liền rót mấy quả trứng gà, muốn đĩa rau liền đĩa rau thịt đều có. Các ngươi xem, một đồng tiền một đám lớn thịt, hương biết dùng người thăng thiên, Cát Tầm tình nghe cuống lên, cái gì, ra sản phẩm mới, ta làm sao không biết. Hồ Nhị Lang lập tức lên xe ngựa mang theo Cát Tầm tình thẳng đến Đường Kiến Vi sớm một chút than liền đi. Những người khác cũng dồn dập đem Lục Tẩu bánh quẩy ném đến một bên, tràn đầy phấn khởi đi tới Cảnh Dương phường, muốn nếm thử bánh quẩy Tây Thi diệu thủ lại làm ra thế nào mỹ vị. Ai ai, các ngươi đừng đi a, Lục Tẩu tại phía sau bọn họ hô. Một đồng tiền một cái a, không, một đồng tiền hai cái có muốn hay không? Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, người trưởng thành phức tạp thế giới, ta còn cần một chút thời gian tiêu hóa tết. Đường Kiến Vi, vợ ta từ trên xuống dưới từ giữa đến ở ngoài, ta toàn phương vị nắm giữ. Đồng Thiếu Huyền, cách chương.